Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1380, một tiếng thở dài. Hàn Phi báo vấn đề, để cho Nguyên Trinh tạm thời tới giữa, không biết trả lời như thế nào. Nếu như nói không phải, Hàn Phi báo dĩ nhiên sẽ không tin. Nếu như nói phải, Hàn Phi báo hiện tại liền có thể nhúc nhích tay trước hết giết hắn. Chủ công có thể là, cũng có thể không phải. Nguyên Trinh trả lời, để cho Hàn Phi báo trên mặt có chút vi diệu diễn cảm. Mà câu trả lời này, vậy để cho Hàn Phi báo ở tấn công trước, tạm thời thu hồi đối Nguyên Trinh sát ý. Hắn hỏi Nguyên Trinh, làm sao rõ ràng, nếu như Nguyên Trinh giải thích không tốt chính hắn câu trả lời này. Vậy Hàn Phi báo đại khái vẫn là biết nhúc nhích sát niệm. Nguyên Trinh lại là yên lặng chốc lát, sau đó trả lời, bởi vì ta đã không trở về được. Hàn Phi báo híp mắt lại đến xem Nguyên Trinh, muốn từ Nguyên Trinh vẻ mặt tìm được sơ hở, nhưng mà hắn nhìn tới nhìn lui, cũng nhìn không ra người này trong mắt có một chút không thành thật. Người giết sạch theo ta tới Hắc Võ Nhân, Nguyên Trinh giọng bình tĩnh nói, nhìn bề ngoài bọn họ là ta tùy tùng, trên thực tế đó cũng là giám thị người ta. Hắn những lời này nói xong, Hàn Phi báo liền hiểu hắn ý. Hắc Võ Nhân đều chết hết, coi như Nguyên Trinh mình sống trở về, hắn cũng không khả năng đạt được khoan thứ. Nguyên Trinh tiếp tục nói, Hắc Võ Đế Quốc Hãn Hoàng Bệ Hạ rất thưởng thức ta mới có thể, cho nên mới sẽ phái ta tới Trung Nguyên. Nhưng mà ở phần lớn thời điểm, Hãn Hoàng Bệ Hạ vậy phải đứng ở Hắc Võ quý tộc bên kia. Hàn Phi báo bỗng nhiên cười, hắn dùng một loại gần như tại thương hại giọng đối Nguyên Trinh nói, thật ra thì các ngươi cái đó nhìn như cường đại Hắc Võ nước, thật ra thì phần lớn người qua ngày vậy chưa ra hình dáng gì đi. Nguyên Trinh trả lời, Hắc Võ Đế Quốc cương vực đại khái sẽ có hai cái sở quốc lớn như vậy, cho nên nhân khẩu vậy so sở quốc nhiều nhiều. Nếu như muốn từ lớn như vậy phương diện mà nói, quả thật phần lớn người qua cũng chưa ra hình dáng gì. Dẫu sao quỷ tháng 8 bộ người, cộng lại cũng chỉ chiếm Hắc Võ người đế quốc miệng trong 1%. Hắn thật ra thì cũng không biết rốt cuộc quỷ tháng 8 bộ người cộng lại rốt cuộc chiếm nhiều ít tỷ lệ. Có thể hắn biết, quỷ tháng 8 bộ người khống chế tài sản, địa vị, quyền lực, những thứ này chiếm đoạt tỷ lệ mới có thể có 90%. Hàn Phi báo nói, nếu ngươi đã không trở về được, như vậy ngươi kế hoạch có phải hay không cũng có thay đổi. Ta cũng không tin, ngươi lúc ban đầu kế hoạch chính là phụ tá ta ở Duyện Châu đặt chân. Nguyên Trinh trả lời ngược, lại là rất thành thực. Ta lúc ban đầu kế hoạch thì không phải là hy vọng ngươi có thể tranh bá Trung Nguyên. Bởi vì ngươi cũng sớm đã không có thực lực đó. Ngươi vĩnh viễn cũng không thể là Ninh Vương Lý Sất đối thủ. Nguyên Trinh nói chẳng những thành thực, còn có chút tổn thương ngươi. Có thể kỳ quái phải, như Hàn Phi báo như vậy cố chấp lại tàn khốc người vô tình, lại không có bởi vì mấy câu nói này mà tức giận. Có lẽ có như vậy một cái ngay tức thì quả thật căm tức, nhưng là rất nhanh, cái này căm tức liền bị chính hắn ép xuống. Nguyên Trinh là nói thật, hắn quả thật cũng sớm đã mất đi tranh bá Trung Nguyên cơ hội. Từ hắn lần đầu tiên bị Đường Thất Địch đánh bại bắt đầu, hắn cũng đã mất đi. Chỉ là chính hắn không nhận mệnh thôi. Làm hắn lần thứ hai ra Thục Châu, còn âm Bùi Kỳ một thanh thời điểm, hắn vậy tranh bá Trung Nguyên chỉ còn lại cực kỳ bé nhỏ có thể. Cũng mất, không những hắn không có, hắn còn cầm Bùi Kỳ vậy cực kỳ bé nhỏ có thể cũng cho làm không có. Hàn Phi báo nhìn Nguyên Trinh một mắt, tỏ ý hắn nói tiếp. Nguyên Trinh nói, ta lúc ban đầu kế hoạch chính là hy vọng ngươi có thể phối hợp Thiết Hạc bộ kỵ binh chiếm cứ Ký Châu Tây Bắc, bao gồm Ung Châu. Như vậy thứ nhất, ngươi mặc dù không có tranh bá Trung Nguyên năng lực, nhưng có thể đem Trung Nguyên chia nhỏ. Chủ công hẳn biết, một hoàn chỉnh Trung Nguyên đế quốc là Hắc Võ Hãn Hoàng Bệ Hạ vĩnh viễn cũng không hy vọng thấy. Trung Nguyên chia ra càng nghiêm trọng, Hãn Hoàng Bệ Hạ càng vui mừng. Nếu là có thể chia ra thành mấy chục cái nước nhỏ, Đó mới là hãn hoàng chuyện mơ tưởng cầu mong. Hàn Phi báo gật đầu một cái. Hắc võ nhân giáp tâm, có thể nói tàn nhẫn độc. Mấy trăm năm tới, Sở Quốc vẫn luôn bị Hắc võ nhân đè. Nhưng mà Hắc võ nhân vậy vẫn luôn không thể đánh vào Trung Nguyên. Chính là bởi vì Trung Nguyên có Sở Quốc như vậy một cái thống nhất nước lớn. Dù là ở thực lực tổng hợp trên không bằng Hắc võ, lại có thể tác phẩm xây một đạo bình phong che chở. Tụ quốc chi lực, đem Hắc võ nhân ngăn ở phía Bắc. Nguyên Trinh tiếp tục nói. Nhưng mà ngươi không có nghe ta. Ngươi cố ý phải đi tấn công Ký Châu. Muốn ở cướp đoạt Lý Sất chuyên tâm xử lý xuống Phồn Vinh Ký Châu. Hàn Phi báo nói. Chẳng lẽ vậy không là tốt nhất cơ hội sao? Được Ký Châu, liền được Bắc Cương. Ta tiến tới có thể chiếm cứ toàn bộ Bắc Phương. Lấy Bắc Phương lực, và Lý Sất địa vị ngang nhau. Nguyên Trinh lắc đầu, nói vớ vẩn thôi. Hàn Phi báo lần này tức giận. Nhưng mà Nguyên Trinh nhưng thật giống như không nhìn thấy Hàn Phi báo sắc mặt biến hóa. Tự mình tiếp tục nói. Lý Sất người như vậy. Hắn dốc hết tâm huyết mới đem Ký Châu xử lý tốt như vậy. Làm sao có thể sẽ chấp tay nhường cho người. Bất kỳ một người nào lấy là Lý Sất là có thể tùy tiện tính toán người. Cũng sẽ bị Lý Sất tính toán thương tích đầy mình. Nguyên Trinh nói. Cho nên ở ngươi kiên trì muốn tấn công Ký Châu thời điểm. Ta cũng biết. Chủ công ngươi thất bại không thể nghi ngờ. Hàn Phi báo nói. Cho nên ngươi vào lúc đó. Lần đầu tiên thay đổi kế hoạch của mình. Hy vọng ta có thể đi Đông Bắc tấn công Diện Châu. Nguyên Trinh gật đầu một cái. Ừ, Hàn Phi báo nói, ta chiếm cứ Diện Châu sau đó, có thể cùng chiếm cứ Tây Bắc như nhau, chia ra Trung Nguyên. Không phải, Nguyên Trinh nói, ngươi không thể nào đứng vững Diện Châu. Hàn Phi báo cau mày, vì sao? Nguyên Trinh nói, ta suy đoán ngươi có thể ở Tây Bắc đứng vững gót chân. Là bởi vì là Ung Châu vốn chính là ngươi. Ngươi ở Thiết Hạc Bộ mấy trăm ngàn kỵ binh dưới sự giúp đỡ. Tối đa cũng chính là có thể lại chiếm cứ Ký Châu Tây Bắc một khu vực nhỏ. Dĩ nhiên, chỗ tốt lớn nhất là ngươi đạt được Nạp Lan Thảo Nguyên. Hàn Phi báo cau mày. Đạt được Nạp Lan Thảo Nguyên. Một lát sau hắn kịp phản ứng. Chỉ cần có thể khống chế Nạp Lan Thảo Nguyên. Liền có thể có một chi có thể cùng Ninh quân chống lại kỵ binh tinh nhuệ. Có lẽ không phải trong vòng 3 năm rưỡi là có thể thực hiện chuyện. Nhưng là cho hắn mấy năm thời gian, nhất định có thể, Nguyên Trinh nói, ngươi ở Ung Châu có cơ sở, hơn nữa Thiết Hạc Bộ mấy chục vạn đại quân, lúc này mới có thể cầm Tây Bắc chia ra đi. Nhưng, Diện Châu là Ninh Vương Lý Sất, toàn bộ đều là Ninh Vương Lý Sất, chủ công ngươi không thể nào ở Diện Châu đứng vững. Hàn Phi báo chân mày nhíu càng ngày càng sâu. Một lát sau, sắc mặt hắn bỗng nhiên lúc này thay đổi. Trong nháy mắt hắn trong mắt liền xuất hiện sát ý. Nguyên Trinh thấy hắn như vậy diễn cảm. Gật đầu một cái. Đúng vậy. Chủ công ngươi chính là vậy đứa nhỏ. Chẳng qua là so Bột Hải người ngắn hơn mạng hai từ. Hàn Phi báo đã rõ ràng. Nguyên Trinh để cho hắn đi tấn công Diện Châu mục đích. Cũng không phải là trợ giúp hắn ở Diện Châu đặt chân. Mà là vì mượn Hàn Phi báo cái này lực lượng cuối cùng. Tranh thủ có thể đả thông để cho Bột Hải người lần nữa tiến vào Diện Châu lối đi. Khi đó, Hắc võ nhân nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp từ Diện Châu đột phá. Đi tàn khốc nhất phương hướng phân tích là Hắc võ nhân và Bột Hải người lấy Diện Châu là ván cầu. Tiến vào Ký Châu, lại vào Dự Châu, đi thoáng khá hơn một chút phương hướng đi phân tích là Bột Hải người thừa dịp Diện Châu không có nhiều ít Ninh quân đội ngũ thời điểm. Chiếm cứ Diện Châu, Hàn Phi báo bây giờ thực lực, không làm được cầm Diện Châu chia ra đi, nhưng là Bột Hải người có thể, Bột Hải người mặc dù nghèo, mặc dù đắng, có thể bọn họ tàn nhẫn, đã tu dưỡng mấy năm không có chinh chiến, Bột Hải người lại gom góp đi ra một chi mấy trăm ngàn đội ngũ không thành vấn đề. Bây giờ Diện Châu, Ninh quân binh lực quả thật rất chống hư, đừng nói Diện Châu. Ký Châu và Dự Châu, Ninh quân binh lực đều không đáng. Cho nên Nguyên Trinh kế hoạch là để cho Hàn Phi báo đả thông Long Đầu Quan. Sau đó một đường đi hướng Đông Bắc tấn công. không làm bất kỳ dừng lại, chính là một đường đi đông bắc biên ải đánh. Đến lúc đó Bột Hải người ồ ạt xâm lượt, Hàn Phi báo cái này vắn số hài tử, mệnh cũng hết mức, nghĩ rõ ràng liền những thứ này. Hàn Phi báo sắc mặt đã khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Hắn biết Hắc Võ Nhân không thể nào thật như vậy thành tâm thành ý giúp mình. Nhưng hắn không nghĩ tới, Nguyên Trinh chỉ là cầm hắn làm một cái chìa khóa. Một cái mở ra khóa liền tất nhiên sẽ gãy chìa khóa. Sau hồi lâu, Hàn Phi báo nặng nề khạc ra một hơi. Hắn nhìn về phía Nguyên Trinh hỏi, ngươi hiện tại cầm hết thảy đều nói cho vì là ngươi đã chuẩn bị xong đã chết rồi sao? Nguyên Trinh trả lời, trước kia chủ công có thể sẽ thật giết ta. Cho dù là ở 2 tiếng trước, chủ công đều có thể sẽ tùy thời giết ta. Nhưng là hiện tại, chủ công đã không thể nào giết ta. Hàn Phi báo cười lạnh nói, ngươi vẫn luôn như thế đánh giá cao mình sao? Nguyên Trinh nói, chủ công bên ngươi không lại có bao nhiêu người có thể dùng. Mà xem ta như vậy đã không thể nào trở lại Hắc Võ. Có dễ xài ngươi, chỉ này một cái. Hàn Phi báo nói, ngươi người như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ dám dùng. Nguyên Trinh nói, mới vừa rồi chủ công hỏi ta, có phải hay không ở đó mấy cái Hắc Võ Nhân sau khi chết lại một lần nữa thay đổi kế hoạch. Ta nói là, chủ công chẳng lẽ liền không muốn biết, ta mới nhất kế hoạch là cái gì? Hàn Phi báo chỉ là nhìn Nguyên Trinh, lại không có hỏi lên. Hắn dùng một cái ánh mắt nói cho Nguyên Trinh, nếu như ngươi cần ta tới hỏi ngươi, ngươi mới đem kế hoạch toàn bộ thoái thác mà nói, như vậy ngươi thật có thể đi chết. Nguyên Trinh nghiêm túc nói, vô luận như thế nào, đem hết toàn lực mở ra Long Đầu Quan đều là bước đầu tiên. Hàn Phi báo gật đầu một cái, vẫn là không có nói chuyện. Nguyên Trinh nói, tiến vào Duyện Châu sau đó, chủ công không cần một đường đi đông bắc biên ải đánh, mà là đi vùng duyên hải địa khu đánh. Hàn Phi báo hỏi, vì sao? Nguyên Trinh nói, theo ta biết, ở Duyện Châu đông nam vùng duyên hải, có nhiều tăng quốc hải tặc hoạt động. Những hải tặc này đã từng bị Ninh quân giết thây phơi khắp nơi. Bọn họ đối Ninh quân cừu hận rất nặng. Hàn Phi báo chân mày lần nữa nhíu lại. Trước hắn là lấy là, mình chỉ là muốn cùng Bột Hải người hợp tác một tí. Sau đó hắn lấy là, mình chỉ là muốn cùng Hắc Võ Nhân hợp tác một tí. Hiện tại hắn lại không thể không đi suy tính. Đây là ước chừng và Tăng Quốc người hợp tác một tí. Nguyên Trinh tiếp tục nói, Tăng Quốc người có mạnh nhất tàu biển. Mặc dù trước Ninh quân ở Duyện Châu đánh bại bọn họ, giết chết vô số hải tặc, nhưng mà Ninh quân căn bản không có năng lực tiêu diệt tất cả hải tặc. Chủ công đến bên kia sau đó, lập tức gặp Tăng Quốc hải tặc, cho biết bọn họ chủ công là và Ninh Vương Lý Sất đối nghịch người, hy vọng lấy được Tăng Quốc trợ giúp. Hàn Phi báo ánh mắt hoảng hốt một tí, trong lòng thầm thở dài một tiếng quả nhiên. Nguyên Trinh tiếp tục nói, Tăng Quốc người, chỉ tính cái lợi, âm ngoan xảo trá. Bọn họ biết được có lẽ có cơ hội công chiếm Duyện Châu, tất xảy ra binh, ta hiểu qua, Tăng Quốc địa vực nhỏ hẹp, chiến loạn không ngừng, Duyện Châu như vậy đất màu mỡ là bọn họ mơ tưởng cầu mong đồ. Lúc này, chủ công sẽ cùng Tăng Quốc người liên thủ, mở ra Duyện Châu đông bắc biên ải, dẫn Bột Hải người nhập quan. Hàn Phi báo, bỏ vào tới 2 đầu chó sói sao? Nguyên Trinh nói, Tăng Quốc người không thể tin, Bột Hải người cũng không thể tin. Tăng Quốc người thực lực so chủ công mạnh mẽ, Bột Hải người thực lực vậy so chủ công mạnh mẽ. Cho nên, Nguyên Trinh nhìn Hàn Phi báo ánh mắt nói, đến lúc đó chủ công cũng không phải là bọn họ uy hiếp, bọn họ mới là với nhau uy hiếp. Hàn Phi báo nói, Lý Sất có thể ở trong vòng 1 năm, tập trung đầy đủ binh lực tấn công Duyện Châu. Ngươi cho rằng Tăng Quốc người và Bột Hải người có cơ hội có thể thắng? Hắn ý nói phải, liền ta cũng không thắng được Lý Sất. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy những cái kia hạng người xấu có thể thắng Lý Sất? Nguyên Trinh tiếp tục nói, chủ công, chúng ta mục tiêu vốn cũng không phải là Duyện Châu. Hàn Phi báo ngơ ngẩn, những lời này hoàn toàn cầm Hàn Phi báo làm hồ đồ, phí hết tâm tư. dẫn Bột Hải người và Tăng Quốc người công nhập Diện Châu. Hắn mục tiêu cũng không phải Diện Châu. Hắn nhìn về phía Nguyên Trinh, chờ Nguyên Trinh cho hắn một cái đáp án. Chúng ta mục tiêu là Bột Hải Quốc, Nguyên Trinh nói, như quả không ra ngoài dự liệu. Ở Lý Sất trong tay bị thua thiệt Bột Hải người, một có cơ hội tiến vào Diện Châu, nhất định sẽ đem hết toàn lực. Hàn Phi báo nói, sau đó chúng ta thừa dịp cơ hội công nhập Bột Hải Quốc, khép kín biên ải, để cho bọn họ ở Diện Châu và Ninh Quân đánh. Chúng ta đi chiếm Bột Hải Quốc địa bàn. Nguyên Trinh gật đầu một cái. Hàn Phi báo hừ một tiếng. Bột Hải như vậy lạnh khủng khiếp bì tệ địa phương, ngươi phí tâm tư lại là vì vậy. Nguyên Trinh thở dài một tiếng, dùng một loại bất đắc dĩ giọng. Chủ công, Trung Nguyên giàu có, nhưng mà và ngươi đã không có quan hệ. Hàn Phi báo lần nữa ngơ ngẩn. Nguyên Trinh nhìn Hàn Phi báo ánh mắt nói, cho dù là giống vậy có chút hàn đắng bì tệ Ung Châu, cũng đã và chủ công không có quan hệ. Giờ khác này, là Hàn Phi báo một tiếng thở dài, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.